Mật ngọt đầu kim, chương 100, náo nhiệt xem đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần nữa trôi qua trong chớp mắt, trong khoảng thời gian này, Trần Tê vẫn còn tức giận và từ chối chủ động liên lạc với Vệ Gia. Vệ Gia cũng không gọi điện, mà chỉ gửi PPT mà Trần Tê nhờ anh làm vào email của cô ấy. Vào buổi trưa ngày thứ bảy, Trần Tê đang cắn móng tay dưới chăn, nội tâm đang giao chiến. Trong lòng cô nghĩ mình không thèm nói chuyện với anh, nhưng lúc khác lại thầm nghĩ anh không chủ động xuất hiện nhất định phải chết. Điện thoại đột nhiên có động tĩnh, là Tôn Kiến Xuyên gọi tới. Cậu ta nói mình đang ở khoa cấp cứu của bệnh viện, khiến Trần Tê nhanh chóng đến một chuyến. Trần Tê nghĩ rằng cậu ta lại gặp rắc rối gì, nhưng giọng của cậu ta không giống như bị bệnh. Sau khi tra hỏi, Tôn Kiến Xuyên mới lắp bắp nói có chuyện xảy ra với Vệ Gia. Trần Tê vội vã đến bệnh viện mà Tôn Kiến Xuyên đề cập. Tôn Kiến Xuyên đang lén lút đeo khẩu trang đợi cô ở lối vào khoa cấp cứu. Không có thời gian để giải thích chi tiết trên điện thoại, Trần Tê chỉ biết rằng tay của Vệ Gia bị thương, đến lúc này mới hiểu đầu đuôi sự việc. Nguyên lai sáng nay Tôn Kiến Xuyên sẽ trở lại trường cũ của mình để phát biểu. Lần trở lại này của anh là một chuyến đi cá nhân, không có nhiều nhân viên đi cùng anh ấy. Tôn Trường Minh và Thường Du một lần nữa, cầu cứu, Vệ Gia, hy vọng rằng trong khi đón Tôn Kiến Xuyên, anh cũng sẽ chặn những người hâm mộ quá khích. Kết quả thực sự như những gì họ nói. Sau bài phát biểu, khi Tôn Kiến Xuyên đang quay trở lại phòng nghỉ, một chàng trai cao lớn và cường tráng bất ngờ nhảy ra khỏi đám đông, cầm con dao dọc giấy trên tay chào thẳng vào mặt Tôn Kiến Xuyên. Sự tình khẩn cấp, nhân viên đi cùng trường cũng chưa từng thấy qua trận chiến này nên nhất thời không có phản ứng gì. Những người xem sợ hãi thành một mớ hỗn độn, nữ trợ lý do Tôn Kiến Xuyên mang đến cũng bị đám đông đè xuống đất. Vệ Gia đi theo Tôn Kiến Xuyên đã chặn anh ta một lúc, rồi cùng với nhân viên công tác chế phục kẻ tấn công. Tay anh bị trầy xước khi anh cố lấy con dao. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng kẻ tấn công là một người hâm mộ cuồng nhiệt ban nhạc của Tôn Kiến Xuyên. Những tin đồn gần đây về sự nghiệp solo của Tôn Kiến Xuyên đã kích thích hắn, hắn sợ nhìn thấy ban nhạc tan rã và đổ mọi vấn đề lên khuôn mặt thần tượng của Tôn Kiến Xuyên. Chỉ cần khuôn mặt đó bị hủy hoại thì Tôn Kiến Xuyên sẽ mất tự tin để hoạt động solo và trở lại sơ tâm ban đầu khi làm nhạc. Kẻ mất trí có logic của kẻ mất trí, điều mà Trần Tê khó chịu là tại sao Vệ Gia lại trở thành con cá trong ao rắc rối đó. Cô bước nhanh, Tôn Kiến Xuyên đi theo phía sau chua giọng nói. Yên tâm, chỉ là vết thương nhỏ, nếu như tôi bị thương ngoài da, cậu có tới không? Trần Tê chỉ vào mũi mắng. Mặc kệ là ai, chỉ cần đối phương vì cậu mà bị thương. Cậu nhất định phải xin lỗi cùng cảm kích. Từ, vết thương nhỏ, người khác có thể nói ra, nhưng cậu thì không. Hiểu không, Tôn Kiến Xuyên đã quen được cô huấn luyện, theo thói quen thừa nhận mình nhát gan, chỉ ủ rũ kéo khẩu trang lên, lẩm bẩm. Nhiều người nhìn như vậy, đừng hung như thế được chưa? Lẽ ra tôi nên nghe lời Vệ Gia, chuyện gì cũng không nói cho cậu. Vậy còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Trần Tê nghiến răng nghiến lợi. Tôn Kiến Xuyên không chịu thừa nhận rằng anh sợ Trần Tê sẽ phát hiện ra thông qua các kênh khác và anh sẽ không thể đi vòng quanh. Anh chọn một cách dễ nghe nói. Tôi thành thật với cậu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của Vệ Gia vừa được khâu lại, Đoạn Yến Phi ở bên cạnh. Sự xuất hiện của Trần Tê khiến tất cả bọn họ đều kinh ngạc, có vẻ như tên ngốc Tôn Kiến Xuyên này đã chủ động gọi cho cô ấy. Này, Tê Tê đến rồi, Đoạn Yến Phi cười nói. Cô vừa bay đến gặp Tôn Kiến Xuyên, vội vàng đến bệnh viện giải quyết hậu quả. Trần Tê chào hỏi Đoạn Yến Phi, nhìn Vệ Gia. Anh khâu mấy mũi? 5 mũi, một vết thương nhỏ thôi. Nó chỉ là một vết cắt bằng dao dọc giấy. Vệ Gia trả lời nhanh chóng, nhưng anh cảm thấy có chút chột dạ. Quả nhiên, Trần Tịch cao giọng nói. Vết thương nhỏ như thế nào? Bị người như đâm như cái sàng mới thành vấn đề sao? Tôn Kiến Xuyên đổ thêm dầu vào lửa. Chữ, vết thương nhẹ. Không thể nhắc tới, tôi vừa mới bị mắng. Không nên mắng cậu sao? Trần Tê quay đầu chừng hắn một cái. Không phải tôi đả thương hắn, tôi cũng sợ hãi, tim còn đập thình thịch. Quý giá như vậy, không cần tốn tiền thuê vệ sĩ. Vệ Gia kéo kéo ống tay áo Trần Tê, còn chưa kịp nói chuyện, Trần Tê đã ngắt lời anh. Xin anh, đừng nói cái gì mà. Không có việc gì, cùng, đều là ngoài ý muốn. Nữa. Đây là lần đầu tiên em nghe nói có chương trình vừa học vừa lấy thịt người làm lá chắn thịt. Đây là còn dao dọc giấy, nếu là tạt axit thì anh còn ngồi đây được sao? Mạng ai cũng không rẻ hơn ai đâu. Đoạn Yến Phi xoa dịu mọi chuyện. Tê Tê là đau lòng Vệ Gia, chúng ta đều biết điều đó. Tôi không có, tôi chỉ là tới xem náo nhiệt mà thôi. Trần Tê Mạnh nghiêng, sắc mặt Yên Lặng đỏ bừng. Lúc này, một y tá đưa phiếu thu tiền tới, hỏi. Người nhà của vệ gia là ai? Sau khi vết thương trở về không được chạm vào nước trong 3 ngày, đến hiệu thuốc mua thuốc tiêu viêm. Tôi là, Tôn Kiến Xuyên vội vàng trả lời. Cậu không phải, Đoạn Yến Phi ngăn cản hắn. Vệ gia đứng dậy nói. Tôi tự đi, nhưng y tá đã đem hồ sơ giao cho Trần Tê, người ở gần hắn nhất nhưng lại cắn môi không nói. Trần Tê đang muốn tìm xem hiệu thuốc ở tầng nào thì Tôn Kiến Xuyên hất tay Đoạn Yến Phi ra, thở phì phì nói. Tại sao tôi không phải là người nhà, tôi là anh họ của cậu ấy. Được, được, cậu là anh họ, nhưng Tê Tê là. Đoạn Yến Phi dừng một chút. Hai người này có xác nhận quan hệ chưa vậy? Cô đem lời nói nuốt vào, nhưng có người nhất định hỏi ra tới. Bọn họ có quan hệ gì? Tại sao Trần Tê lại là người nhà? Tôn Kiến Xuyên ánh mắt giữa Trần Tê cùng vệ gia đảo qua đảo lại. Các ngươi là mối quan hệ nam nữ. Tôi là người cuối cùng biết. Không khí xung quanh đột nhiên đông cứng lại. Chỉ có Tôn Kiến Xuyên là không phát hiện ra. Anh tự hồ hiểu ra vấn đề. Lại hỏi. Làm sao không ai nói chuyện? Có phải hay không? Chỉ cần nói một tiếng. Vệ gia phát hiện tự hồ mọi người dường như đều đang nhìn về phía anh. Bao gồm cả Trần Tê. Anh tự hồ cảm giác được trong cơ thể máu chảy càng nhanh. Nửa nóng nửa lạnh. Không liên quan đến tôi. Vệ gia nhàn nhạt nói. Trần Tê sững sờ một chút, cổ họng lăn mấy vòng, mới từ kẽ răng nặn ra 3 chữ. Ngươi đánh rắm. Khi Trần Tê bước ra khỏi phòng khám bệnh, ai đó đã vội vàng kéo tay cô ấy, nhưng cô không thể nhớ đó là Đoạn Yến Phi hay Tôn Kiến Xuyên. Cô thoát ra, ngữ khí tương đối bình tĩnh nói. Không liên quan tới mất người, tôi xem náo nhiệt đủ rồi. Một đường đến bãi đậu xe, Trần Tê thấy rằng phiếu thanh toán vẫn còn trong tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngẩn ra một lúc, rồi từ từ quay trở lại tòa nhà của phòng cấp cứu. Trên thang cuốn, nhiều bạn trẻ vội vàng, cũng không biết mình đang đuổi theo điều gì. Trần Tê đang xếp hàng ở văn phòng thanh toán, nghe thấy hai cô gái nhỏ nói chuyện phía sau, nói rằng Tôn Kiến Xuyên gần đây rất nổi tiếng, cũng xuất hiện trong bệnh viện, bị người khác nhận ra cũng vội vã rời đi. Trong thời gian ngắn như vậy, trong phòng khám bệnh đã có một nhóm người thay đổi. Trần Tê cầm lấy thuốc vừa lấy lên, liền nghe phía sau có người gọi. Người nhà vệ gia này, cô tới vừa lúc, áo của bạn trai cô cởi ra lúc khâu vết thương còn để quên trong phòng khám bệnh. Cô y tá mới gặp họ không lâu đã đuổi kịp và đưa chiếc áo khoác cho Trần Tê. Chiếc áo này là do Trần Tê chọn, cô tự nhiên nhận ra nó, nhưng tiếc là tay áo đã thấm đẫm máu. Bạn trai của cô rất đẹp trai, nhìn cô cũng rất đẹp. Cô y tá nhỏ nháy mắt với Trần Tê. Trần Tê cố nặn ra một nụ cười và cảm ơn cô ấy. Đối phương hạ giọng nói. Nghe nói hắn là em họ của Xuyên Xuyên, tôi cũng là. Ẩm thực tứ xuyên, cô có thể giúp ta một chuyện. Xin lỗi, món ăn của bạn là gì? Món cay tứ xuyên, những người hâm mộ Tôn Kiến Xuyên gọi là. Món cay tứ xuyên, lần tới bạn trai của bạn đến cắt chỉ, bạn có thể xin chữ ký của Xuyên Xuyên cho tôi không? Tôi hứa sẽ trân trọng nó. Đôi mắt của cô y tá nhỏ đầy ngại ngùng. Trần Tê lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với fan sống của Tôn Kiến Xuyên. Miệng nói, tôi sẽ cố gắng hết sức, và tự nghĩ, má ơi, những ký tự giống như bùa hộ mệnh ma quái của Tôn Kiến Xuyên sẽ được ai đó trân trọng. Sau khi y tá nhỏ rời đi, Trần Tê với lấy áo khoác của vệ gia. Vừa rồi cô để ý thấy quần áo hơi nặng, quả nhiên điện thoại di động của anh cũng ở trong túi. Tôn Kiến Xuyên là người nổi tiếng, lén lút ở nơi công cộng cũng không sao, hắn trốn cái gì chứ. Khi Trần Tê nghĩ đến khuôn mặt của vệ gia, dường như có một lỗ hổng trong trái tim cô giống như chiếc còng đó. Anh giỏi thật, chỉ một câu thôi đã biến cô thành một chú hề. Trần Tê rất không vui khi nhìn thấy vệ gia bây giờ, vì vậy cô gọi điện thoại cho Đoạn Yến Phi. Đoạn Yến Phi nói vệ gia đi ô tô về trường. Cô nghe được hàm ý của Trần Tê, ngay lập tức nói rằng cô ấy sẽ đến đây và gửi thuốc và quần áo cho vệ gia. Cô hiện là thành viên trong đoàn đội của Tôn Kiến Xuyên. Vệ gia dù sao cũng là vì Xuyên tử bị thương, chạy một chuyến cũng là hợp lý. Lúc này, điện thoại di động của lão già vệ gia rung lên, hiển thị người gọi là Vệ Lâm Phong. Vệ Lâm Phong đã gọi 2 cuộc điện thoại liên tiếp, nhưng Trần Tê đã phớt lờ chúng. Một lúc sau, một số tin nhắn hiện lên liên tục. Sau khi Vệ Lâm Phong được chuyển đi, Trần Tê không gặp lại ông ta nữa. Bây giờ là 1 cuộc điện thoại và 1 tin nhắn, chẳng lẽ có chuyện quan trọng? Trần Tê do dự một lúc, nhấc điện thoại và ngồi xuống chiếc ghế ở lối đi. Trần Tê biết mật khẩu điện thoại di động của Vệ Gia, đó là ngày sinh nhật của cô và chính cô đã đặt nó cho Vệ Gia. Sau khi mở khóa, cô phát hiện ra rằng các cuộc gọi hôm nay của Vệ Lâm Phong không chỉ là hai cuộc gọi vừa rồi, mà tất cả chúng đều được hiển thị là cuộc gọi nhỡ. Điện thoại di động trước khi Khâu vẫn còn ở trong tay Vệ Gia, tại sao anh không nghe điện thoại của cha mình? Cuộn xuống các bản ghi liên lạc, trong hai tháng qua, trong số những người tiếp xúc nhiều hơn với Vệ Gia có Vệ Nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tê nhớ rằng Vệ Nhạc không giỏi gọi điện lắm, nhưng hầu như tất cả các cuộc gọi của cô ấy với Vệ Gia đều do cô ấy chủ động đến, và thời gian là sau nửa đêm. Mấy ngày nay Vệ Gia có tâm sự, so với trước còn bận rộn hơn. Hai người rất hiếm khi gặp nhau, hai người ở thời điểm bên nhau anh thường thất thần, còn cho rằng Trần Tê nhìn không thấy. Trần Tê chỉ nghĩ rằng anh cũng mệt mỏi với cách sống chung này như cô, cũng không chịu chủ động chọn phá. Với sự nghi ngờ này, cô bấm vào tin nhắn. Các tin nhắn được gửi bởi Vệ Lâm Phong vài phút trước là: Gia Gia, con thay cha đi một chuyến đi. Cha bên này thực sự thoát thân không được. Dì Vưu đối với con không tồi, con không thích hay coi thường cô ấy thì cũng không thể để cô ấy một mình trong bệnh viện được. Cha nói đạo lý có phải hay không? Con nên nói một lời đi. Người trong bệnh viện chờ không được, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bên người cô ấy cũng không có ai. Con giúp cha con đi. Trần Tê càng xem càng kinh ngạc, anh lại kiểm tra về phía trước, từ tối hôm qua đến sáng nay, tin nhắn của Vệ Lâm Phong không hề bị gián đoạn. Nói tóm lại, Vệ Lâm Phong nói rằng ông có xung đột nhỏ với dân làng gần nhà máy hóa chất và được đồn cảnh sát gọi đến để tìm hiểu tình hình. Không biết vì sao, trong lần xung đột này, Vưu Thanh Phân cũng bị thương một chút, nửa đêm trong cơ thể cô xuất hiện điều gì khác thường, cô cố gắng chịu đựng mãi mới đi đến bệnh viện. Vệ Lâm Phong vẫn còn ở đồn cảnh sát, sợ cô xảy ra chuyện, nhất định muốn đến Vệ Gia một chuyến. Vưu Thanh Phân và cha Vệ Gia đã thân thiết như thế rồi. Chuyện này có liên quan gì đến chuyện của Vệ Nhạc không? Bàn tay cầm điện thoại của Trần Tê đổ mồ hôi. Vệ Gia đúng là một tên khốn xui xẻo, xung quanh hắn không có ai bớt lo cả. Bản thân hắn vừa mới bị chém đầy máu, bên kia liền như ma đuổi thúc giục hắn đi bệnh viện. Nghĩ đến Vưu Thanh Phân, Trần Tê nhướng mày. Cô viết địa chỉ bệnh viện được đề cập trong tin nhắn của Vệ Lâm Phong, đứng dậy và tìm thấy cô y tá nhỏ vừa rồi. Khi cô y tá nhỏ nghe nói rằng cô ấy có cơ hội để có được bức ảnh có chữ ký của Xuyên Xuyên, cô đã vui vẻ nhận lại áo khoác và điện thoại di động của Vệ Gia. Cô vỗ ngực hứa hẹn sẽ giao đồ cho người đến lấy, nhìn người nhà xinh đẹp nhà Vệ Gia vội vàng rời đi. Cách chương.